Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1956. Bây giờ tôi sẽ đi tìm viện trưởng. Người của nhà họ Lương căm phẫn không thôi. Đồng loạt gào lên. Lương Huyền Mi không nói gì. Trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ. Lúc này, một nhóm bác sĩ đi vào. Ông cụ Lương, mọi chi phí của cô Lương đều do Học viện Huyền Y phái tôi trả. Phương án điều trị và bác sĩ điều trị chính cũng là do Học viện Huyền Y phái chúng tôi đưa ra. Có lẽ ông không chặn đường điều trị bệnh của cô ấy được đâu. Một bác sĩ trung niên đeo kính bước vào. Đi thẳng tới. Nói. Người nhà họ Lương đồng loạt quay lại nhìn. Lập tức sững sờ. Ông là bác sĩ Triệu. Có người kinh ngạc kêu lên. Bác sĩ Triệu là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố. Y thuật bản thân ông ta vô cùng cao siêu. Hơn nữa từng đi du học nước ngoài một thời gian. Đồng thời cũng từng đăng nhiều báo cáo luận văn trên diễn đàn học thuật. Dẫn đến một trận náo động. Là một trong những đại diện của giới y học Yên Kinh. Địa vị phi phàm. Nhìn thấy bác sĩ Triệu xuất hiện. Sắc mặt của người nhà họ Lương đều không được tự nhiên. Bác sĩ Triệu, ông muốn đối đầu với tôi sao? Lương Khánh Tùng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đâu dám, chỉ là ông cụ Lương. Cô Lương Huyền Mi là bệnh nhân của tôi. Tôi có nghĩa vụ chữa trị cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng là do thầy tôi gửi gắm cho tôi chữa trị. Tôi nhất định phải cố hết sức để cô ấy phục hồi. Cho nên rất xin lỗi. Bác sĩ Triệu lịch sự nói. Thầy ông là ai? Lương Khánh Tùng lạnh lùng hỏi. Thần Y Lâm, bác sĩ Triệu nói. Lương Khánh Tùng nhíu mày. Cô Lương, cô không cần phải lo lắng. Nếu cô không còn nơi nào để đi, Học viện Huyền Y phái chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho cô. Còn việc điều trị của cô thì không cần phải lo lắng. Không ai có thể đuổi cô ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Triệu nói. Cảm ơn bác sĩ. Lương Huyền Mi lộ ra nụ cười chua chát. Lương Khánh Tùng liên tục gật đầu. Tức tới mức gan phổi sắp nổ tung. Tốt, tốt, tốt lắm. Xem ra không những là Lệ Vô Cực đối phó với nhà họ Lương. Thần Y Lâm cũng muốn đối đầu với nhà họ Lương chúng ta. Được, được, tôi nhớ rồi. Bác sĩ Triệu, ông giỏi lắm. Nếu không có chuyện gì khác thì xin đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Bác sĩ Triệu nói. Lương Khánh Tùng không lên tiếng. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt đã hóa thành xương. Bước nhanh vào phòng bệnh. Người nhà họ Lương hừ lạnh liên tục. Cũng rời đi theo. Nhìn thấy Lương Khánh Tùng đi rồi. Lương Huyền Mi thở phào nhẹ nhõm. Cô Lương, đây là số liên lạc cá nhân của tôi. Nếu có việc gì thì gọi vào số của tôi. Thầy đã dặn nhất định phải chăm sóc tốt cho cô. Bác sĩ Triệu đi đến. Lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Lương Huyền Mi. Bác sĩ Triệu, thật sự rất cảm ơn ông. Đây là chuyện tôi nên làm. Bác sĩ Triệu cười nói. Không sao, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, Lương Huyền Mi nhẹ nhàng gật đầu. Lương Thu Yến bèn kéo tay Lương Huyền Mi. Con gái à, nếu con đã quyết định thì mẹ sẽ đi tìm nhà cho con. Cả nhà chúng ta dọn ra ngoài. Chỉ cần nhà chúng ta vui vẻ ở cùng nhau. Đi đâu cũng được. Cách chương.